Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593, cùng yêu vương đánh cược. Nhìn trước mắt mỹ nhân bị ngã phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Trần sửng sốt một chút, nhà đầu này mạng thật cứng rắn a. Nguyên bản hắn ngồi ở gốc cây này xuống cũng là chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Chờ đợi Đông Phương Hoài Trúc một đầu té chết, thuận lợi đem nó trong cơ thể một thân Đông Phương linh huyết rút ra. Chẳng qua là trạng thái hôn mê từ vài trăm mét không trung rơi xuống cũng chỉ là chấn động nội phủ. Chịu chút ít vết thương nhẹ, hình như Đông Phương gia này linh huyết làm ra một chút tác dụng. Vị này, huynh đài, ngươi thế nào? Không tiếp được vị cô nương này. Cách đó không xa, một bóng người chậm rãi đi tới, trong ngực ôm một thanh kiếm, vóc người thẳng tắp, mặc một thân đạo bào màu xanh nhạt, trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này, vì sao ngươi hay sao không tiếp? Diệp Trần khóe miệng hơi vểnh, hỏi ngược lại, cái này, lời này vừa nói ra, Vương Quyền Bá Nghiệp một trận nghẹn lời. Hắn nhìn Đông Phương Hoài Trúc điểm rơi ở trước mặt Diệp Trần, liền cho rằng Diệp Trần sẽ tiếp nhận, không nghĩ tới đối phương vậy mà thờ ơ. Nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, tựa hồ là đang chờ hắn tiếp. Kết quả hai người đều đang đợi, rất được, ai cũng không có nhận. Vị cô nương này sẽ không phải chết đi? Mang theo mặt nạ Vương Quyền Bá Nghiệp lời nói dừng lại một trận nói. Liếc mắt Đông Phương Hoài Trúc, Diệp Trần nhẹ giọng nói, không chết. Huynh đài là, người ở nơi nào, vì sao, chưa từng thấy qua, Vương Quyền Bá Nghiệp đứng ở đằng xa lên tiếng nói. Ở ngồi xếp bằng trên người Diệp Trần, hắn mơ hồ cảm thấy một loại nào đó tiềm ẩn cảm giác áp bách. Một loại, nói không ra cảm giác, tóm lại giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Trước mắt tuổi tác này nhìn như cùng mình tương tự người. Rất lợi hại, sở dĩ có câu hỏi này, lại là bởi vì bên người Diệp Trần thanh kiếm kia, cùng lúc trước cùng hắn đánh hòa nhau trong tay người kia giống nhau như đúc. Mặc dù vóc người không có người trước mắt cao, nhưng người trước mắt này tới lúc trước người tuyệt đối có một chút liên quan. Người nói chuyện có thể bình thường điểm. Diệp Trần dương mắt nhìn về phía Vương Quyền Bá Nghiệp. À, tốt, à, huynh đài cũng là vì nơi này yêu họa mà đến sao? Vương Quyền Bá Nghiệp hơi có chút lúng túng nói. Nếu đối phương không trả lời lai lịch, hắn liền không ở hỏi tới. Dù sao chính hắn cũng là mang theo mặt nạ. Không muốn lấy khuôn mặt thật kỳ nhân. Ta là vì nàng mà đến. Diệp Trần nhìn trên đất khẽ nhíu lông mày. Hôn mê bất tỉnh Đông Phương Hoài Trúc nhẹ giọng nói, bấm tay gảy nhẹ, một điểm tử kim quang lưu quang chui vào trong cơ thể Đông Phương Hoài Trúc. Không bao lâu, nằm trên đất Đông Phương Hoài Trúc chậm rãi tỉnh lại. Cô nương, người đã tỉnh, Vương Quyền Bá Nghiệp đưa lưng về phía Đông Phương Hoài Trúc. Vừa rồi đứng dậy Đông Phương Hoài Trúc. Tìm âm thanh quay đầu thuận lợi thấy được xa xa trong gió nhẹ bạch y tung bay bóng người. Lộ ra bả vai phía ngoài bảo kiếm. Còn có mặt nạ biên giới. Che mặt kiếm tiên. Trong lòng Đông Phương Tần Lam đột nhiên nghĩ đến các nàng bị đánh lén trước kia. Nghe được có quan hệ với mặt nạ đại hiệp chuyện. Cảm thụ được trong cơ thể lưu chuyển ấm áp linh khí. Xem ra. Phải là hắn đã cứu ta. Người tốt, là vị này, huynh đài đã cứu ngươi, Vương Quyền Bá Nghiệp nhìn ánh mắt của Đông Phương Hoài Trúc liền biết nàng. Khả năng hiểu lầm, loại này tiện nghi hắn còn khinh thường đoạt lấy. À, thấy được trên mặt Vương Quyền Bá Nghiệp đậu bỉ đến cực hạn mặt nạ. Đông Phương Tần Lam trong nháy mắt lâm vào hóa đá trạng thái. Trước kia hết thảy mỹ hảo ảo tưởng trong nháy mắt vỡ thành cạn bã. Sau đó, Đông Phương Tần Lam chậm rãi quay đầu thấy được ngồi xếp bằng Diệp Trần. Mặc dù Đông Phương Tần Lam cũng không phải hoa si, nhưng thấy được dung mạo về sau cũng là một lát thất thần. chủ yếu là so sánh Đông Phương bá nghiệp cổ quái phương thức nói chuyện cùng mặt nạ trên mặt. Diệp Chân bên này cũng càng giống hơn một vị kiếm tiên. Cô nương, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng cô nương cho phép, Vương Quyền bá nghiệp nhẹ giọng nói. Người nghĩ làm cái gì? Đông Phương Tần Lam cảnh giác nói, dưới loại tình huống này, đối với cô nương đưa ra loại yêu cầu này, là tại hạ đường đột, thế nhưng là, lúc không phải ta chờ đợi, không làm gì khác hơn là, còn chưa dứt lời dưới. Một đạo kiếm quang sát Đông Phương Hoài Trúc gò má cực nhanh, chặt đứt Đông Phương Hoài Trúc một sợi tóc dài. Chẳng qua là, cái này nhanh đến khiến nàng liền phản ứng cũng không kịp một kiếm, khiến Đông Phương Hoài Trúc lông mày hơi nhíu, đồng thời trong lòng lại có chút nóng giận cùng kinh ngạc. Có một loại pháp thuật, dùng người thân lấy tóc liền có thể định vị tìm người. Cái này che mặt kiếm tiên chém xuống mình một sợi tóc dài sợ sẽ là trái tim buộc lại tiểu an nguy. Đông Phương Hoài Trúc không còn kịp nói lời cảm tạ, thuận lợi ngự sáo bay, hướng phía lúc nãy Vương Quyền bá nghiệp biến mất phương hướng ra sức đuổi. Hai tiểu gia hỏa này cũng được. Trên mặt Diệp Chân lộ ra rất hứng thú chi sắc. Đông Phương này gia tộc linh huyết cần đạt được để dùng cho Hồng Hồng rửa tay, cũng không phải vẻn vẹn chỉ là chống cự thuần chất dương viêm. Mà Diệp Chân phát hiện Đông Phương này linh tộc máu, phải là nhân loại vừa rồi ra đời thời kỳ có, chẳng qua là cái khác đều đã biến mất, chỉ có Đông Phương gia tộc bảo tồn lại, nhân tộc cừu thị yêu tộc cũng không phải không có có lý. Ở cái kia trong trí nhớ của Cực Nhạc Điểu, hình như mấy vạn năm trước yêu tộc đối với nhân loại trắng trợn tru diệt. Vì chính là loại này máu, hấp thu hoặc là tắm rửa loại này huyết năng đủ khiến yêu thể thu được tiến hóa. Đây cũng là linh huyết gần như tuyệt tích nguyên nhân một trong. Nguyên chuẩn bị dùng cái này 2 tỷ muội máu cho tiểu hồ ly rửa tay, khiến cách biệt chi chảo hoàn mỹ tiến hóa. Nhưng hiện tại Diệp Chân thay đổi chủ ý. Vẻn vẹn cách biệt chi chảo sao được, muốn tiến hóa liền cả yêu thể cùng nhau tiến hóa. Về phần Vương Quyền bá nghiệp kia, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, ý cười trên mặt càng đậm. Ở tiểu tử này trên người Diệp Chân thấy được đã từng chính mình. Về phần Vương Quyền kiếm kia, còn có trong nhất khí đạo minh, vương gia mạnh nhất tuyệt kỹ, thiên địa nhất kiếm, đồng dạng đều là thiên địa nhất kiếm. Diệp Chân muốn nhìn một chút, cái này vừa rồi mò tới kiếm đệ tam cảnh, trình thể còn ở kiếm đệ nhị cảnh đỉnh phong bồi hồi Vương Quyền bá nghiệp, thi triển thiên địa nhất kiếm rốt cuộc là cái gì? Nơi đây phong cảnh không tệ. Diệp Chân ngừng chân một hồi, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, điện quang màu tím vàng lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân liền biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Chân lưu lại thanh kiếm kia còn ở chỗ cũ. Chẳng qua, một lát sau, trên trường kiếm mới đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn lỗ đen, trong nháy mắt đem kiếm cắn nuốt. Mặt khác, phương viên hơn 10 dặm thiên địa có đủ đáng sợ đến cực điểm xương độc màu tím bao phủ, che khuất bầu trời. Xương độc bên trong, yên lĩnh một mảnh, không có một ngọn cỏ, mặt đất cũng thay đổi thành màu tím dạng tinh thể đồ vật. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm khí ngang qua thiên địa, đem che khuất bầu trời xương độc màu tím trong nháy mắt chém thành hai bên. Lại một luồng mắt trần có thể thấy hấp lực đem một lớn một nhỏ hai bóng người từ trong làn khói độc hút đi ra. Chẳng qua là điểm rơi lại ở thả ra cái này che thiên độc sương mù trước mặt Hoan Đô Kình Thiên. Trước mắt cái này đột phát một màn làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Nhưng Hoan Đô Kình Thiên nhưng không có xem ra ở Đông Phương gia trước mắt tỉ muội, mà mắt không chớp nhìn che thiên độc sương mù bị xé mở địa phương. Con người từ từ nhỏ dần, trong làn khói độc những người khác muốn đi ra. Chẳng qua là, vừa rồi động thân, một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi đánh tới. trong lòng có cái thanh âm nói cho bọn hắn, sợ là chưa từ cái kia phá vỡ lỗ hổng đi ra. Người cũng đã thịt nát xương tan, chẳng qua là sau một khắc, triển khai xương độc lực lượng đột nhiên biến mất, xương độc lần nữa khép kín, đem những người khác lần nữa bao vây ở bên trong, lật tay ở giữa độc chướng che trời. Hoan đều huynh phong thái không giảm năm đó, Diệp Chân chậm rãi từ đằng xa đi tới. Trong tay còn cầm một thanh sắt thường chế tạo trường kiếm. Là hắn, Đông Phương Hoài Trúc theo bản năng kinh hô, bị tỷ tỷ thật chặt lôi kéo nhỏ Đông Phương Tần Lam cặp mắt tỏa ra tinh quang. Nhân tiểu quỷ đại nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Diệp Chân nói. Tỷ tỷ ngươi nhận biết vị này anh Tuấn đẹp trai đại ca ca a. Hoàn Đô Kình Thiên buông xuống giơ lên tay phải, xoay người nhìn về phía Diệp Chân, hơi xoay người, trầm giọng nói, hóa ra Diệp tiên sinh, chẳng lẽ mấy cái này tiểu oa nhi là người Diệp tiên sinh? Là hắn, đứng ở một bên tiểu hoan đều lạc lan đôi mắt to xinh đẹp con ngươi co rụt lại. Theo bản năng núp ở phụ thân phía sau, vậy nói không phải, hai người kia Diệp mỗ bảo đảm, còn lại, chính ngươi nhìn làm, Diệp Chân khẽ cười nói, nghe vậy, Đông Phương Hoài Trúc lôi kéo muội muội đi tới bên cạnh Diệp Chân. Ánh mắt cảnh giác nhìn Hoan Đô Kình Thiên trước mắt, chẳng qua là cái này hai tỷ muội không nghĩ tới chính là... Trước mặt đáng sợ Nam Quốc yêu vương lại tựa hồ như nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, sớm biết hai vị này là bằng hữu của Diệp tiên sinh. Lão hủ sao lại dám như vậy? Đến là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Trước kia không ai bị nổi Nam Quốc yêu vương thấy Diệp tiên sinh trước mắt vậy mà. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ Đông Phương Hoài Trúc hai con ngươi đột nhiên trợn tròn. Ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Diệp Chân nói, lúc đầu ngài chính là được vinh dự thiên hạ đệ nhất kiếm tiên Diệp tiên sinh. 30 năm trước, Đông Phương Hoài Trúc còn không ra đời, nhưng lại từ nhà mình Thần Hỏa Sơn Trang trong tàng thư các thấy được có quan hệ với Diệp Chân ghi. Lại, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên Diệp tiên sinh, ở 30 năm trước hình như ở Đồ Sơn yêu tộc làm khách. Không biết người nhất khí đạo minh thế nào chọc giận vị kiếm tiên này. Vị kiếm tiên này thuận lợi ra một kiếm, một đạo kiếm khí tung hoành cả Đồ Sơn cảnh nội. Chẳng qua là một kiếm thuận lợi chém giết Đồ Sơn cảnh nội tất cả nhất khí đạo minh đệ tử. Ước chừng hơn 1000 tên. Hơn nữa trong đó còn không mệt mỏi rất nhiều thành danh đã lâu đại nhân vật. Tổn thất nhiều người như vậy. Cho tới bây giờ nhất khí đạo minh cũng còn chưa hồi phục nguyên khí. Về sau, vị Diệp tiên sinh này thuận lợi giáng lâm nhất khí đạo minh, lại buông lời khiến nhất khí đạo minh tất cả mọi người 40 năm bên trong ghê gớm bước vào Đồ Sơn cảnh nội nửa bước. Mà năm đó chuyện đó, theo đệ tử cũ gia nhập, đệ tử mới chết trận, gần như đã không người biết được. Đông Phương Hoài Trúc cũng là trong lúc vô tình thấy được. Chẳng qua là không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này thấy được Diệp tiên sinh. Anh đẹp trai, đã ngươi cùng lão đầu này quen biết làm gì không cho hắn đem những người khác cũng thả ra a? Đông Phương Tần Lam buồn bực thầm nói, nghe được lời của muội muội, Đông Phương Hoài Trúc phương tâm giật mình, Tần Lam không thể đối với Diệp tiên sinh vô lý. Hoan đều huynh, ta ngươi đánh cược như thế nào? Diệp Chân đột nhiên nhẹ giọng nói, không biết Diệp tiên sinh muốn đánh cược gì? Hoan Đô Kình Thiên nói với giọng cung kính, thấy được trước mắt lão gia hỏa kinh khủng này đối với cứu mình hai người đại xuất ca thái độ như thế cung kính, cổ linh tinh quái Đông Phương Tần Lan cũng phát giác một chút không tầm thường. 30 năm trước, Hoan Đô Kình Thiên này vạn độc chi thể đại thành, một bộ trời đất bao la lão phu lớn nhất bộ dáng. Kết quả bị đột nhiên xuất hiện Diệp Chân hung hăng giáo huấn một trận. Một đầu mạng già suýt chút nữa không có. Nhớ tới 30 năm trước ngày đó tình hình, Hoan Đô Kình Thiên bây giờ còn có chút ít da đầu tê dại. tự mình một người còn tốt, hiện tại có nữ nhi, Thuận Lợi càng không dám đắc tội người trước mắt, mắt nhìn trên đầu che khuất bầu trời độc trướng, nhìn trong độc trướng đại phát thần uy mấy tiểu tử kia. Diệp Chân nhẹ giọng nói, liền cược tiểu gia hỏa kia có thể hay không phá vỡ ngươi độc trướng chảy thoát, nếu không phá nổi, bản tọa Thuận Lợi toàn lực giúp ngươi nữ nhi thành tựu vạn độc chi thể. Nếu phá vỡ, ngươi Thuận Lợi cần vô điều kiện gia nhập Yêu Minh, nghe lệnh của Đồ Sơn Hồng Hồng như thế nào? Phụ thân không nên đáp ứng hắn. Đầu nhỏ của Hoan Đô Lạc Lan từ sau lưng Hoan Đô Kình Thiên ló ra. Diệp tiên sinh, trong độc trướng mấy vị đều là nhân loại thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Nếu xảy ra bất trắc, Đông Phương Tần Lam mặc dù cũng không thích tiểu hỏa thần kia cái gì tiên nhị đại, nhưng nếu không có những người này, nhân loại sợ là... P.S. Hoan Đô Kình Thiên đã có tới gần vạn tuế, cho nên trước kia viết nhân loại cùng yêu tộc lịch sử là 5 vạn năm, viết thành 5.000 năm, nhưng VIP chương không sửa đổi được. Xin lỗi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.